Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì trước tiên tôi nghĩ rằng một số các Phật tử đang ngồi ở phía trước và chắc chúng ta không cần phải nhường cho ai. Các vị đang ngồi đầy những hàng ghế phía trước và chia đều hai bên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2007. Chúng ta có cơ hội tổ chức lễ Phật đản của Phật lịch 2551. Có vài điều mình xin thưa đây cùng các Phật tử là đây là mùa Phật đản thứ 2631, tức là cách đây 2631 năm, cũng vào một buổi sáng như thế này, Đức Thế Tôn hiện diện trên hành tinh của chúng ta. Và cái sự có mặt của Ngài mang đến cho loài người trên trái đất này rất là nhiều thông điệp. Cái thông điệp đặc biệt nhất mà Đức Phật mang đến cho loài người chúng ta đó là thông điệp của yêu thương, của lòng từ bi. Và thứ nữa là thông điệp trí tuệ. Và cuối cùng là thông điệp giải thoát mà Đức Thế Tôn đã mang tặng cho hành tinh của chúng ta. Thưa các vị, yêu thương là cái nhu yếu rất là tất nhiên của đời sống con người. Chúng ta không thể trưởng thành được tới hôm nay mà thiếu sự yêu thương của bà mẹ. Chúng ta cũng không thể tồn tại được nếu hành tinh này không ôm ấp nuôi dưỡng chúng ta. Thức ăn ta ăn hàng ngày, nước ta uống để nuôi dưỡng hình hài này đều là những cái sản phẩm tuyệt vời của hành tinh này mang tặng cho chúng ta. Thế mà hiện tại chúng ta có thể nhìn quanh để nhận ra một điều đặc biệt thế này. Hành tinh chúng ta, cái nền văn minh càng ngày càng được đẩy lên tới chiều cao. Ấy vậy mà cái lòng thương yêu của con người vẫn chưa cao được bao nhiêu cả. Điều này rất là hiển nhiên vì các vị có thể nghe trên những cái thông tin đại chúng hàng ngày, cái sự bạo động, giết chóc, hận thù, chia rẽ rất là nặng nề trên hành tinh của chúng ta. Đó là yếu tố thứ nhất để chứng minh một điều là hành tinh chúng ta vẫn chưa phát triển được lòng yêu thương bao nhiêu. Mình nhìn hẹp hơn, thưa đại chúng, là trong đời sống gia đình cũng thế. Các vị biết một điều là nền văn minh tặng cho chúng ta những cái món quà rất là lớn, đó là từ bên này nửa vòng trái đất ta tốn mấy giây thôi ta có thể thiết lập được, có thể truyền thông đến với người thân của mình bên kia đất nước Việt Nam. Thế mà đời sống gia đình có khi chúng ta không thiết lập được cái sự truyền thông, sự yêu thương giữa mình với người thân của mình, quá ra gần mà xa, có phải như vậy không? Nghĩa là cái sự yêu thương cảm thông nó vắng bóng trong đời sống gia đình. Rồi cụ thể hơn nữa, thưa đại chúng, là sự yêu thương này nó cũng vắng bóng trong đời sống của tự thân chúng ta. Chúng ta đối với hình hài mình chưa chắc gì ta đã thương yêu nó một cách xứng đáng, chưa có trân trọng mạng sống của mình, chưa có trân trọng hình hài này một cách xứng đáng. Ta tàn phá nó, ta hủy hoại nó, ta cắt đứt sinh mạng mình bằng cái lo lắng, cái buồn phiền, cái bất an, cái hờn giận tràn đầy trong tâm thức ta. Cho nên thưa đại chúng, là mỗi một năm chúng ta làm lễ đản sinh cho Đức Từ Thụ, chúng ta quay về để nhận diện được những cái thông điệp tuyệt vời Đức Thế Tôn đã trao tặng cho hành tinh này. Như tôi vừa chia sẻ cùng các vị là thông điệp yêu thương, thông điệp của trí tuệ và thông điệp của đạo giải thoát. Ba điều này rất là quan trọng. Tất nhiên là cuộc đời Đức Phật như một viên kim cương sáng lóng lánh rất là nhiều mặt. Người ta có thể nhìn sự hiện diện của Đức Thế Tôn qua cái lĩnh vực của văn hóa. Ngài đã đóng góp rất là vĩ đại cho công trình văn hóa của hành tinh này. Nếu người ta không nhìn đạo Phật là một tôn giáo, người ta nhìn đạo Phật là một mảng văn hóa lớn đối với con người, thì quả nhiên Đức Thế Tôn là một nhà văn hóa lớn, đã đem cái món quà văn hóa rất là nhân bản để tặng cho hành tinh chúng ta. Chúng ta có thể nhìn Đức Phật bằng một nhà môi trường học. Cách đây hơn 26 thế kỷ mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta biết trân trọng quý tiết từng cành cây lá cỏ, từng giọt nước ta uống. Tóm lại, Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta biết một điều là trân quý địa cầu này, trân quý hành tinh này. Điều này chứng minh rằng đạo Phật đã đi rất xa trên con đường phổ biến trái tim nhân ái và tấm lòng nhân bản. Cho dù những nhà khoa học, những nhà nhân bản hiện tại có đi đến chừng nào vẫn còn đi rất là xa phía sau của Đức Thế Tôn. Những lời dạy Đức Thế Tôn thưa các vị, ta có thể tìm ra rất là nhiều góc cạnh, mà góc cạnh nào cũng là một góc cạnh phản chiếu ánh sáng lóng lánh của một viên kim cương cả. Đó là những điều mà ta có thể nhìn về cuộc đời Đức Phật. Tuy nhiên, ở trong cái điều kiện hạn chế của thời giờ và hoàn cảnh ở đây, tôi chỉ khai thác vài điều rất là bé nhỏ trong cái viên kim cương sáng lóng lánh của cuộc đời Đức Thế Tôn thôi. Tức là chúng ta sẽ nói về cái nhu yếu tình thương rất là cần thiết cho hành tinh chúng ta, cần thiết cho đời sống gia đình chúng ta, và cũng cần thiết cho tự thân của chúng ta nữa. Và nếu có thời giờ nhiều hơn thì chúng tôi sẽ chia sẻ cùng các vị cái góc thứ hai, đó là trí tuệ của Đức Phật. Thưa đại chúng, ai cũng biết một điều là tôn giáo có mặt trên hành tinh, cái món quà của bất cứ tôn giáo nào cũng muốn mang đến cho loài người, đó là sự cảm thông, thương yêu và độ lượng. Thế nhưng mà chưa hẳn là tôn giáo nào cũng mang lại cái điều đẹp đẽ ấy cho con người. Có những sự cố chấp rất là nặng nề của thành kiến tôn giáo, nó gây đại hòa cho nhân loại nhiều hơn là mang món quà yêu thương tặng cho con người. Điều này, thưa ta có thể nhìn lại đạo Phật để thấy là trong tự thân của đạo Phật chưa hề có cái đặc tính gì bạo động, hận thù, căm ghét, thiếu cái đặc tính thương yêu trong đạo Phật cả. Ngay thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, lúc Ngài chưa đi tu, thì cái lòng yêu thương đã tràn đầy. Bé thôi, 50 tuổi thôi, thì điều này cũng thể hiện rất là rõ nét trong cái cách hành xử của Ngài. Có một câu nói đáng nhớ trong lịch sử Đức Phật thế này: một hôm Ngài cùng với vị hoàng đệ là Đề Bà Đạt Đa đi bắn chim rừng, và có một con vịt trời tình cờ bay ngang qua, thì hoàng đệ Đề Bà Đạt Đa bắn con le le đó. Trong văn học thì người ta gọi con thiên nga, nghe nó cầu kỳ quá mỹ, nhưng mà cái tiếng bình thường thì ta gọi con vịt trời. Thưa, khi cái con vịt trời xấu số rớt xuống đồng cỏ, hai người cùng chạy tới để giành con thú bị bắn rơi, thì Tất Đạt Đa chạy ra trước, ông lượm con chim ra trước, ông nhổ mũi tên ra, ông băng bó vết thương và ông nói đây là cái tặng phẩm của ông. Sau đó thì hoàng đệ Đề Bà Đạt Đa thưa với nhà vua sự kiện này, và triều đình người ta đều lấy một cái luật pháp tuy bất thành văn nhưng nó là luật pháp cổ điển của loài người, tức là trên cái trường săn bắn, người nào bắt được con vật, giết được con thú, người đó là sở hữu chủ. Thế nhưng mà cậu bé mới 5-7 tuổi là Tất Đạt Đa, ông có một cái lý luận rất vững chắc. Ông nói nếu sinh mạng con người được coi là quý giá, nếu sinh mạng loài vật được coi là đáng trọng, thế thì người bảo vệ sinh mạng, người đó được quyền làm chủ của con vật kia. Thưa đại chúng, là hành tinh chúng ta đang cần những con người như thế. Sinh mạng con người nếu được quý trọng thì lòng thương yêu, sự ban ân phước cho loài người, mang đến niềm vui, mang đến sự sống là món quà rất là vô giá. Và từ cái điều bé nhỏ hồi xưa, lúc Tất Đạt Đa còn chưa là một đức giáo chủ, ngài đã có một trái tim nhân ái vĩ đại như thế. Cho nên nhìn vào đời sống ngài ở bé thơ, ta có thể xác định được một điều rằng chưa phải là một bậc giáo chủ của một tôn giáo thì trái tim của ngài đã tràn đầy yêu thương rồi. Và điều này nó càng biểu hiện rất là rõ nét khi ngài trở thành đức từ phụ của chúng ta. Thế nào là biểu hiện rõ nét khi ngài thành ấn giáo chủ? Ta có thể tìm điều này trong lời dạy của ngài, ta có thể tìm điều này trong các hành sự của ngài, và chúng ta cũng có thể tìm được điều này trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn phát triển từ quá khứ cho đến hiện tại. Thưa đại chúng, ngay trong lời dạy của Đức Thế Tôn có nhiều câu đáng làm khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chúng ta. Ví dụ một câu kinh thâm cú mà các vị từng nghe từng biết, đó là câu hận thù không thể rửa được hận thù, chỉ có lòng yêu thương mới rửa được hận thù. Nghe thì thường đó, nhưng thử hỏi trong đời sống của chúng ta, một cái ví dụ gần nhất, các vị thấy điều này khi áp dụng được nó cũng mang lại niềm vui hạnh phúc rất lớn lao cho đời sống của chúng ta. Ví dụ trong đời sống gia đình, không ai tránh được những cái trục trặc, bất hòa, tổn thương. Và khi cái sự việc này nó xảy ra trong đời sống các vị thì các vị làm sao? Người ta nói nặng mình một lời, mình kiếm cái lời khác đau đớn hơn để nói, chứ mình đâu có hề vận dụng cái điều Phật dạy là hận thù không thể trả được hận thù, mà chỉ có lòng yêu thương thôi. Ví như mình tìm một cái câu nào nói để cho trái tim người ta thổn thức mất ngủ, các vị nghĩ cái người bạn của mình hoặc con của mình nó chịu thua ư? Không, nó sẽ kiếm một cái cách gì đó nó trả lại các vị gấp đôi lần. Ta nói một lời làm tổn thương hành hạ trái tim người thì người kia không phải trả lại bằng một lời đâu, mà họ trả lại bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng việc làm của họ. Thưa, điều này rất là rõ ràng. Thế nên trong một phạm vi rất nhỏ, ta áp dụng cái điều Đức Phật dạy là hận thù không trả lại bằng hận thù, chỉ có yêu thương mới lao sạch được hận thù. Các vị áp dụng chừng này thôi đã đem lại cái điều tuyệt vời là hạnh phúc đời sống gia đình của các vị. Thưa đại chúng, là ngay trong đời sống đất Mỹ, cái sự liên hệ giữa mình và người thân, thưa, nó bị nhiều yếu tố, nhiều áp lực xã hội đè nặng và cắt đứt rất là dễ. Giữa mình và con cái mình cũng thế. Và thông thường ta có một tâm thức rất quen, đó là không thể vận dụng được cái câu là đem yêu thương để lấp những cái khoảng trống, đem yêu thương để lau sạch nhẵn những cái bất an, phiền muộn, hận thù, chê trách của nhau. Ví như ta có thể áp dụng được một điều rất nhỏ trong lời dạy của Đức Phật, là lúc nào cũng đem cái lòng yêu thương mênh mông của mình lấp đi những cái khoảng trống ngăn cách, lấp đi những cái thù hận. Thế thì ta có thể làm được một điều tuyệt vời, đó là mang lại hạnh phúc cho chính mình, mang món hạnh phúc này tặng cho người chung quanh và tặng cho cuộc đời. Và làm được điều này, hành tinh chúng ta không có đến nỗi khổ thức như hôm nay, không đến nỗi chiến tranh hoàng hòa khổ đau như hôm nay. Đó là mình vận dụng một câu rất bé nhỏ trong những lời dạy của Đức Thế Tôn, thì các vị thấy tuyệt vời biết mấy. Ta có thể nhìn lại điều này trong cái con đường phát triển của đạo Phật cho tới hôm nay, ta cũng nhận ra là cái tính chất từ bi trí tuệ thấm đậm trong những bước chân của các vị đệ tử Đức Thế Tôn đem đạo Phật truyền bá vào các vùng văn hóa. Các vị còn nhớ một điều là đạo Phật khi Đức Thế Tôn còn tại tiền, ngài chỉ làm cho giáo lý giác ngộ nó lan trong một phạm vi bé nhỏ của lưu vực sông Hằng, chưa hề vượt qua biên giới quốc gia. Sau khi Thế Tôn niết bàn, cái cơ hội hoằng pháp và cơ hội mở rộng đạo Phật mới bắt đầu lan xa lên phương Bắc và xuống phương Nam. Điều đặc biệt ta nhận ra nơi Đức Phật là thế này: đạo Phật đã thấm vào các cái vùng văn hóa rất là tự nhiên, rất là đầm thấm, như nước thấm vào lòng đất, chưa hề phá hủy một cái nền văn hóa nào của quốc gia mà đạo Phật từng đến. Và đạo Phật cũng chưa hề đi theo cái bước chân của thế lực quân sự chính trị gì để có mặt trên các quốc gia cả. Đến với vùng văn hóa nào, đạo Phật làm cho văn hóa của quốc gia ấy sáng hơn, có phẩm chất hơn, và tôn vinh cái tinh thần của quốc gia đó mà chưa hề làm thương tổn gì đến cái nền tảng văn hóa đã xây dựng quốc gia họ. Ví dụ đạo Phật đến Tây Tạng, thưa các vị, trước khi đạo Phật có mặt ở đất nước Tây Tạng thì đất nước này chưa có một cái thể chế quân chủ hoàn thiện. Đạo Phật đã mang đến cho người Tây Tạng một cái sắc thái văn hóa rất là đặc biệt và không hề làm tổn thương gì đến cái niềm tin và tín ngưỡng của dân Tây Tạng. Chính đạo Phật đã làm cho chữ viết Tây Tạng có mặt và tất cả những cái văn học kinh điển Phật giáo bằng Tạng ngữ hiện tại đều do cái công trình đóng góp của đạo Phật đã đi vào. Rồi theo cái sự phát triển, đạo Phật đi vòng qua vùng Tây Á, đi vòng xuống Trung Hoa, sang Việt Nam, Nhật Bản, vân vân. Tóm lại, trên bước đường đạo Phật thâm nhập vào các vùng văn hóa phương Bắc và Đông Nam Á, đạo Phật đã nhiễm tặng được rất là nhiều điều tuyệt vời cho những vùng quốc gia này. Và khi bước chân của đạo Phật đặt xuống phương Nam qua các vùng đảo như Tích Lan, như Indonesia và các nơi, thì cái điều đặc biệt là đạo Phật cũng chưa hề làm tổn hại đến cái văn hóa gốc của những quốc gia đạo Phật đặt chân. Và người ta chỉ cần nhìn tượng Đức Bổn Sư có mặt trên nhiều quốc gia, người ta cũng nhận ra một điều này, đó là nụ cười mát dịu, hiền hòa, từ ái bao giờ cũng nở trên môi của Đức Thế Tôn từ Á sang Âu. Khắp các vùng địa lục mà đạo Phật đặt chân đều biểu hiện được các đặc tính rất là tuyệt vời này. Đó là điều mình muốn chia sẻ cùng các vị để các vị thấy là cái tính chất rất là đặc biệt lòng thương của đạo Phật không những thấm đậm trong đời sống của Đức Phật lúc còn tại gia và cũng thấm đậm luôn trong lời dạy của ngài khi ngài chứng ngộ, và cũng theo bước chân của các siêu tăng đệ tử Đức Thế Tôn qua các vùng văn hóa khác nhau, nhưng mà cái đặc tính của từ bi yêu thương này bao giờ cũng có mặt. Đó là nét đặc biệt thứ nhất, một góc trong rất nhiều góc cạnh sáng chói của viên kim cương Đức Thế Tôn. Thưa, điều thứ hai tôi muốn chia sẻ cùng các vị là cái đặc tính trí tuệ nơi lời dạy, nơi cuộc đời của Đức Phật. Tôi nghĩ là chưa có một tôn giáo nào trí tuệ được tôn vinh như đạo Phật cả. Chưa nói đến cái trí tuệ học thuật của nhân gian, ta hãy nói cái tinh thần cố chấp trong khả năng thủ đắc chân lý thôi, thì điều này cũng nói được là cái đặc tính trí tuệ khoan dung lớn lao vô cùng chưa hề gì thấy trong bất cứ một nội dung của tôn giáo nào. Ví dụ có một kinh trong Trung A Hàm, Đức Thế Tôn có dạy một bài kinh là người bắt rắn. Nội dung của kinh đó mình tóm được ngắn ngắn thôi. Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo là người thông minh mà bắt rắn thì phải dùng một cái cây nào chần cái đầu rắn và lượm nó. Người không thông minh thì dùng cái nào chần đuôi rắn thì rắn cắn chết, chần xuống giữa rắn cũng có thể bị rắn cắn chết. Và sau khi dùng cái ví dụ này, Đức Thế Tôn quy chiếu lại cái pháp môn thực tập của Đức Thế Tôn và Đức Phật dạy rằng người thông minh phải biết nắm cái chân lý, tức là lời dạy của ta hành trì, chứ đừng có bao giờ coi những điều ta dạy là một chân lý tối thượng cần phải thờ phụng, tôn sùng, bảo vệ bằng sinh mạng của mình. Tờ dạy này chúng ta có thể diễn dịch lại một cách dễ hiểu, đó là thế này: đừng bao giờ cuồng tín với điều ta dạy. Thưa đại chúng, là chưa hề có một vị giáo chủ nào đối với những điều mình dạy mà phủ nhận đẹp đẽ như vậy. Đa phần người ta đều muốn những điều của mình dạy, những lời của mình nói, những việc mình làm trở thành quyền quy tối thượng đối với môn đồ. Thế nhưng trong đời sống của Đức Phật, ta có thể nhìn ra được điều là Ngài chưa hề bắt đệ tử Ngài phục thị, trọng vọng, hay là coi những điều Ngài làm tuyệt đối là chân lý. Có một lần có chuyện xảy ra rất dễ thương, đó là Xá Lợi Phất sau khi thận gần gũi với Đức Thế Tôn, Ngài thưa với Đức Thế Tôn một điều: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai sẽ không có bất cứ một vị giáo chủ nào tuyệt vời trí tuệ như Đức Thế Tôn. Và các vị có thể hiểu ra được Đức Thế Tôn nói điều gì với Xá Lợi Phất không? Thế Tôn nói: Xá Lợi Phất à, ông đã từng biết các vị Phật quá khứ chưa? Xá Lợi Phất nói: dạ chưa. Thế Tôn hỏi chứ, ông đã từng biết các vị Phật xuất hiện trong hiện đời như ta chưa? Xá Lợi Phất nói: dạ bạch Thế Tôn, con cũng chưa. Ngài hỏi thêm một câu là: ông có biết những vị Phật tương lai sẽ xuất hiện không? Xá Lợi Phất nói: dạ cũng không. Thế Tôn nói: Xá Lợi Phất à, ông không biết những vị Thế Tôn quá khứ, không biết những vị Thế Tôn hiện tại, cũng không biết những vị Thế Tôn tương lai. Ấy thế mà ông khen những cái lời vu vơ như thế làm gì? Thưa, hai điều mình dẫn ra đây thì các vị thấy là nơi tự thân của Đức Thế Tôn, Ngài chối bỏ cái hào quang người ta gắn lên đời sống của Ngài. Ngài cũng xuất từ những lời khen vu vơ vô cớ. Và nếu không có trí tuệ, người ta không dám phủ quyết những điều của mình đã từng dạy, từng nói. Và từ cái điều căn bản này, chúng ta có thể nhìn lại cái nét rất đặc biệt nơi trí tuệ của Phật, là không hề coi những điều mình dạy là tuyệt đối để tôn thờ. Ta biết hiện tại có những cái trường phái tôn giáo, hay là có những thầy cực kỳ cố chấp về những điều của mình dạy dỗ, cho rằng ngoài mình ra không ai là người có khả năng thủ đắc được lẽ phải, thủ đắc được chân lý cả. Người ta không phải giành nhau hay là chiến tranh thù hận nhau về thức ăn, thức mặc, về kinh tế, mà hành tinh chúng ta chiến tranh hay giành nhau về ảnh hưởng của ý thức hệ. Người này cho rằng điều mình là tuyệt vời, người kia cho rằng điều của họ là tuyệt vời, và những ý thức hệ này gây khổ đau cho con người rất là lớn. Cùng là những người làm công tác từ thiện như nhau, đem tặng phẩm tặng cho con người giống nhau, nhưng mà người ta sẽ không hề nương tay với nhau khi thấy người kia làm công tác từ thiện giỏi hơn mình. Cùng là những tôn giáo dạy người ta làm lành như nhau, khuyên tín đồ yêu thương, nhưng mà người ta cũng sẽ không nể hà gì, loại trừ cái tôn giáo có khả năng thu hút quần chúng Phật tử nhiều hơn mình. Và hành tinh chúng ta cũng đang nóng lên về vấn đề dành nhau với chuyện làm lành như thế. Cho nên thưa đại chúng, là trong lời dạy tưởng chừng như bình thường của Đức Phật, ta nhìn ra được một điều trí tuệ tuyệt vời, đó là không hề cố chấp vào chân lý. Đây là điều rất là khó kiếm trong các tôn giáo có mặt trên hành tinh của chúng ta. Tất nhiên rất là nhiều điều trí tuệ ta có thể tìm ra được trong lời dạy của Đức Phật. Ví dụ cách đây 26 thế kỷ, Ngài đã có những lời dạy mà mãi tới bây giờ khoa học vẫn còn phải sùng kính trí tuệ của Ngài. Ngài dạy là không ai là một vị thần linh, một vị thượng đế sinh ra hành tinh này cả. Cái sự có mặt của các pháp hữu vi lớn như hành tinh, lớn nữa như dãy thiên hà, nhỏ như cành cây lá cỏ, vân vân, đều do nhân duyên hình thành, chứ không có một đấng thần linh nào sinh thành ra cả. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và cái điều này nó tạo thành, thưa các vị, nó tạo thành cái tính cách tu tập tùy duyên của đạo Phật rất là lớn lao. Và điều này cũng tác động vào cái dòng chảy của đạo Phật phát triển cho tới hôm nay. Đạo Phật đã có mặt trên cái nền tảng của từ bi, trên cái nền tảng của lý nhân duyên. Cho nên ta có thể nhìn lại lịch sử đạo Phật để thấy là bước chân của đạo Phật đến đâu là từ bi theo đến đấy. Bước chân của đạo Phật đến đâu thì trí tuệ là món quà tặng, tất nhiên tặng cho con người, chứ không hề giam nhốt con người trong những cái ý thức cuồng tín bảo thủ vân vân. Và điều này ta không thể tìm đâu ra ngoài sự có mặt của đạo Phật cả. Điều thứ ba mình chia sẻ cùng các vị là cái đặc tính giải thoát trong giáo lý đạo Phật. Thưa đại chúng, mới nghe từ giải thoát ta cứ tưởng chừng như là mình phải làm một cái việc ghê gớm, là vừa thoát khỏi thân phận của đời người đến một cái hành tinh nào xa xôi mới tìm được cái niềm vui và sự giải thoát. Thưa, trong tinh thần giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy, Ngài dạy một câu rất đáng để cho chúng ta thực tập, đó là hiện pháp lập trú. Có nghĩa là cái sự giải thoát hay là niềm vui hay niết bàn, nó không phải ở phương xa ngoài hành tinh này, mà nó là cái sự thật có mặt ngay trong trái tim anh, ngay trong đời sống của anh. Ví dụ ở mức độ càng, ta có thể thực tập được để nếm được cái vị giải thoát ngay tức khắc trong đời sống của chúng ta. Thế nào là thực tập để nếm được hương vị giải thoát ngay trong đời sống chúng ta? Ví dụ các vị có cái cơn giận, có cái nỗi buồn, có cái bất an, nó đè nặng trong tâm thức các vị. Các vị thực tập thế nào để cho cái buồn, cái giận, cái bất an trong trái tim các vị nó lỏng ra, nó nhẹ đi và nó biến mất? Đó là các vị khéo thực tập để giải thoát có mặt ngay trong cuộc sống các vị. Trong đời sống của chúng ta nó có những lúc mà bực bội, cao có, gắt gỏng với người thân chung quanh. Trái tim mình nó tràn đầy cái năng lượng giận dữ. Mình cảm thấy nhà là tù ngục, khí hậu mùa đông rất mát, ấy vậy mà mình thấy như là trời hè rất là nóng nực. Rõ ràng là ta bị giam nhốt trong cái địa ngục của sân si. Thì đạo Phật dạy là ngay lúc đó anh làm thế nào buông được cái bực bội, cáo gắt, nóng bức của trái tim anh xuống, của tấm lòng anh xuống, là anh giải thoát được cái nỗi khổ của địa ngục. Và thưa đại chúng, cái giải thoát cao hơn ở một tầng nữa, đó là ngay trong đời sống bình thường vẫn mang thân phận con người, nhưng mà ta an trú được trái tim ta trong cái vùng trời, trong cái không gian rất là thanh bình, rất là hạnh phúc. để từng bước đi, từng hơi thở, từng việc làm của chúng ta, ta có được cái niềm hạnh phúc rất là lớn từ trong lòng mình. Đó gọi là cái tầng mức của hạnh phúc do người có công phu thực tập giỏi mà thành đạt. Và cái cuối cùng của sự thành đạt giải thoát có nghĩa là ngay trong đời sống hiện tiền, anh chứng nghiệm được cái trạng thái giải thoát, chứng nghiệm được trạng thái của Niết Bàn ngay hiện tiền. Và điều này nói thì nó xa vời, nhưng mà tôi có thể dùng vài cái ví dụ cụ thể để chúng ta có thể thực tập nó nhân cái ngày lễ Phật đản 2631 đây. Thưa các vị, là tôi có một cái bệnh rất quen, đó là tôi có nói lý luận mấy tôi cũng quay về cái chuyện thực tập, xin các vị thông cảm cho. Tôi nghĩ rằng cái cơ hội chúng ta gặp nhau thì nó không có nhiều. Cái chuyện lịch sử dông dài, triết lý đạo Phật nói hoài không có hết, mà cái chuyện cần thiết của chúng ta không có nghĩa là mình hiểu nhiều thêm. Chuyện cần thiết cho chúng ta là làm thế nào để lấy được cái niềm đau đau khổ trong đời sống mình ra. Chuyện cần thiết cho chúng ta là làm thế nào mình vẫn ăn, vẫn sống, vẫn thở bình thường, vẫn đi làm bình thường, nhưng mà mình làm sao cho đời sống mình nó có phẩm chất, có niềm vui, có sự an lạc. Do vậy cho nên tôi nói vòng vòng, tôi nói trở lại cái chuyện rất là quen, đó là thực tập. Và điều này tôi nghĩ rất là cần. Và mình thử nhìn kỹ cái cuộc sống mình cho tới hôm nay, mình đếm cái đầu ngón tay coi cái niềm vui nó đến với mình bao nhiêu, và cái nỗi buồn nó đến với mình bao nhiêu. Chắc mình cộng sổ thiệt kỹ, mình thấy là niềm vui rất ít, có phải không? Mà cái buồn, cái giận, cái lo, cái bất an thưa rất là nhiều. Khi trái tim của ta mà nó chất đầy nỗi bất an và buồn giận là ta nhìn ai ta cũng thấy ghét cả. Nhưng khi trái tim của ta mà nó chứa được một chút thương yêu như lời Đức Thế Tôn dạy thì ta nhìn ai ta cũng thấy dễ thương cả. Nhìn bông hoa cây kiện thấy dễ thương. Nhìn người hàng xóm hôm qua chửi mình thật trận tả tơi cũng thấy dễ thương luôn. Và khi trái tim thương yêu được làm cái đầy, thế thì tự nhiên đời sống của các vị hạnh phúc dâng cao. Có một lần mình nói trong cái giờ linh làm cho cái tình thương giữa mình với con mình bị cắt đứt. Cái giờ linh là giờ gì? Tức là con nó đang hầm hầm trong bụng, nó đang bị áp lực của xã hội, của trường rất là nặng nề. Rồi nó về nhà, mình lại nói một lời như tàn nước vào mặt nó. Cho nên cái giờ đó là giờ linh, nó làm cho mình phải mất đi rất là nhiều tháng ngày mới thiết lập được sự truyền thông. Rồi cũng có một giờ mà mình không có giữ gìn được, cho nên mình nói cái tự nhiên nó cắt đứt cái thân tình giữa mình và những người thân của mình, những người hôn phối của mình. Thưa đại chúng, là tình nghĩa có khi 30 năm, 40 năm, nhưng mà một lời của các vị nói ra có khi nó đi đứt luôn, chứ nó không kéo lại được. Cho nên người Phật tử giỏi, đó là người Phật tử phải biết thực tập, chứ không có nghĩa là mình hiểu nhiều đâu. Và cái thực tập gần nhất, thưa mình bày ra rất là nhiều cách để các vị có thể thực tập được dễ dàng thôi. Từ cái căn bản nền tảng là lòng yêu thương của Đức Thế Tôn tặng cho hành tinh này, mà chúng ta cần phải trân quý, đó là mình thử thực tập cái lòng yêu thương trước tiên đã. Thế nào là thực tập lòng yêu thương? Có một điều chắc chắn là khi trái tim mình nó tràn đầy giận dữ, lo âu, phiền muộn thì không thể thực tập được cái lòng yêu thương. Và mình có một cái vụng về là mình luôn mời gọi những cái buồn, cái giận, cái bất an về nó tràn ngập tâm thức mình. Cho nên để thực tập được cái lòng yêu thương, mang cái món quà hạnh phúc tặng cho bao người, ta thử thực tập là buông hết những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái lo âu xuống, để có thể thực tập được điều Đức Phật dạy. Và khi có buồn, khi có giận, khi có bất an, làm sao ta buông xuống? Làm sao ta buông xuống? Chắc mình không phải làm bằng cái cách là mở tivi lên coi chương trình thôi, cái điểm không quên. Thưa, cách này tạm thời thôi, nhưng không phải là cái cách trị liệu như Đức Thế Tôn dạy. Thưa đại chúng, là muốn làm cho tâm thức mình nó lỏng, nó nhẹ, để có thể mời cái năng lượng yêu thương trở về, các vị hãy làm một việc giản dị, đó là đặt ý thức của mình vào hơi thở. Thay vì đặt ý thức của mình, đặt cái sự chú ý của mình vào cơn giận, cơn buồn, vào sự lo lắng bất an, thì ta hãy đặt cái sự chú ý của mình vào hơi thở, thở vào, thở ra, thưởng thức từng hơi thở của chính mình. Đó là cách mình trị liệu cái bất an, xáo trộn, lo âu của tâm thức. Khi lòng ngủ nhẹ rồi, thưa, ta có thể dùng cái phương pháp cảm nhắc của Đức Thế Tôn dạy, quán từ bi. Mình hãy từ bi với chính mình trước, trước khi làm một việc gì khác. Từ bi với chính mình nghĩa là hãy nhìn hình hài này, trân quý nó, thương yêu nó. Mình thấy tội nghiệp mình vô cùng, mình để cho cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an nó đọa đài, nó hành hạ trái tim mình rất là tội nghiệp, nó thổ thức rất là tội nghiệp. Cho nên nhìn mình để thương mình. Và khi các vị thương các vị nghĩ một điều là ta không có nhiều thời giờ trên cuộc đời này để buồn, để giận đâu. Hãy thương lấy chính mình, để cho đời sống của mình trên trần gian này hưởng được cái niềm vui trọn vẹn. Và làm được điều này, tức là nhủ với lòng mình rằng mỗi một lần buồn, mỗi một lần giận, mỗi một lần bất an là mình tự cắt đứt dòng sinh mạng của mình một chút. Thì nghĩ như thế các vị sẽ thấy thương mình vô cùng, trân quý những ngày tháng mình sống trong cuộc đời. Chắc chắn một điều là các vị sẽ bỏ cái buồn, cái giận xuống rất là nhẹ. Thưa các Phật tử, là tôi làm một thầy tu nhiều chục năm, tôi cũng thực tập chừng đó việc. Cứ mỗi sáng khi bước chân xuống để tọa thiền, tôi đứng ở trên, đứng ở trên dốc cao, nhìn xuống thành phố, thấy đèn đuốc sáng choang rất là đẹp. Và ở nơi đây thì chúng ta biết một điều là thành phố nào của Mỹ cũng đẹp cả, đèn rực rỡ. Và khi nhìn xuống thành phố đẹp, tôi nhắn với lòng tôi một câu thôi. Tôi nói là có thể ngày mai mình không còn đứng đây để nhìn thành phố nữa. Mình chỉ còn có một ngày duy nhất để sống một cuộc đời thôi. Cho nên mình hãy sống rất là trọn vẹn. Một ngày mà mình mang nặng buồn, mang nặng cái giận, cái hờn, cái sầu nỗi bất an, thì cũng một ngày đi ngang qua mà mình tự làm cho cuộc sống mình bất hạnh. Còn một ngày mình xác định với lòng rằng ngày nay phải là ngày sống cho xứng đáng và hạnh phúc, trái tim phải tràn đầy thương yêu, thế thì cũng một ngày mà ta giàu có biết bao lần. Thưa các vị, chúng ta có quyền làm đổi thay đời sống của chúng ta bằng cái nhìn của chúng ta vào cuộc đời. Ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thù hận thì ta sẽ thù hận cuộc đời, trái tim ta chập chờn. Ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương yêu thì trái tim ta mênh mông và ta có được sự thương yêu. Cái nhìn của ta thay đổi thì mọi vật bên ngoài thay đổi theo. Cũng thế, ta có thể mời gọi năng lượng thương yêu này có mặt vào mỗi sáng khi các vị thức giấc. Các vị biết một điều rằng có những người bạn của ta ngủ một đêm rồi sáng dậy không thức được. Và trong những bài sáng của thiền môn ngày xưa có một câu rất hay là dép dưới giường lên giường dội biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp chính thai, nghĩ cơn diễn biệt truyền đàn mà đá. Rất là nhiều người cùng tuổi với ta, họ ra đi rất nhẹ nhàng. Cũng có rất nhiều người cùng tuổi với ta, họ quằn quại trong cơn đau. Thế nên mỗi sáng thức giấc, mình hãy nhìn lên hài mình, trân quý cái ngày tháng sống cuộc đời của mình. Và khi mình làm được điều này, gợi trong trái tim mình một câu nói vào đầu ngày, thì ta làm được việc nhẹ nhàng, đó là bỏ hết được những cái buồn, cái giận, cái lo âu xuống, và làm cho trái tim mình tràn đầy cái niềm biết ơn, tri ân và yêu thương rất là dễ. Đó là phương pháp thực tập rất là dễ dàng, chúng ta có thể thực tập được. Cái phương pháp thứ hai để thực tập làm cho đời sống mình có phẩm chất và tu tập giỏi, đó là khi có cái giận, có buồn, có bất an cao có, các vị thử làm một việc là đừng nói gì cả. Người kia gây khổ đau cho mình, ngay cái lúc mình giận, ngay cái lúc mình buồn, mình bực bội, mình muốn vung một lời vào người kia sẽ hả giận, lúc đó là lúc cần nín nhất chứ không phải cần nói đâu các vị. Lúc đó mình nói là đổ vỡ, Cho nên lúc đó là cái lúc cực kỳ quan trọng mà mình phải nín không nói lời nào cả. Đó là cái sự thông minh nhất mà chúng ta có thể làm rất là dễ. Khi các vị giận người thân của các vị muốn nói một lời cho hả cơn giận, các vị thử dừng lại một phút trước khi nói, làm cho lòng mình nó lắng xuống, nó dịu xuống. Hay vô cùng, mình nói liền tức khắc là nó đổ vỡ vô cùng. Nhưng mà mình đợi một phút sau mình nói thì chuyện đổ vỡ không xảy ra. Đó là cái pháp thực tập cạn nhất. Mình thực tập giỏi hơn nữa là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an nó đến, nó hành hạ các vị thử làm một điều là nhận diện sự có mặt của nó trong trái tim các vị. Chắc nhận diện được chứ không phải khó. Mình nhận diện cái buồn, cái giận trong lòng người kia thì khó, nhưng các vị nhận diện được cái bực bội trong lòng các vị chưa, không phải khó đâu. Mà mình nhận diện được thì cái điều kỳ diệu nó phát sinh là thế này. Cái gì mà mình nhìn thấy nó, tức khắc nó không phải là mình. Nguyên tắc là như vậy. Cái tôi nhìn thấy được trước mặt tôi, nó không phải là tôi. Cái của tôi tức không phải tôi rồi, đó là sở hữu thôi. Cái tôi nhìn được tức là giận của tôi, buồn của tôi, lo âu của tôi. Tôi chỉ cần lặng lẽ nhìn nó, quan sát nó như người cha quan sát đứa con đang nghịch phá trong nhà. Thì các vị đã làm được điều tuyệt vời, cách ly giữa cái giận, cái buồn với mình rồi. Mình không phải là cái giận, mình không phải là cái buồn, mình không phải là cái bực bội. Nó là em bé quậy phá trong nhà ta thôi. Và ta đủ sức bao dung, trầm tĩnh, nhẫn nại, nhận diện sự có mặt của nó dạo chơi trong tâm thức ta, thì dần dần các vị khám phá một điều là lòng mình nó yên bình, thẳng lặng vô cùng. Không có cái giận, cái buồn, cái bất an, sầu nỗi nào nó trấn ngự được các vị cả. Và các vị không có đồng quá mình vào cái buồn, cái giận, cái bất an để bị nổi, bị chìm trong cái dòng thông cảm họ nổi chìm kia. Mình thử tưởng tượng một điều thế này thì các vị thấy là cái trí tuệ đạo Phật tặng cho ta món quà sự thực tập rất tuyệt vời. Ta hãy tưởng tượng thôi, có một người không biết lỗi, họ bị rớt xuống dòng sông. Dòng sông này không đến độ sâu, cho nên họ chìm xuống đụng đáy dòng sông, cho họ dùng chân họ đạp mạnh, họ trồi lên mặt nước, họ thở được hơi. Và không biết lỗi cho nên họ lại chìm xuống. Chìm xuống rồi họ lại ngoi lên mặt nước, họ thở được hơi. Rất là tội nghiệp. Rồi từ cái điều ví dụ này mình quay lại để nhìn lại tâm thức mình, các vị thấy là cái buồn, cái vui, cái giận, cái bực bội, cái bất an, nó như một dòng sông cảm thọ cuồn cuộn chảy. Nó nhận mình chìm xuống, cái mình ngột ngạt quá, mình ngoi lên mình thở được một hơi. Đó là cái giây phút cái buồn, cái giận nó tạm thời nó lỏng ra, cho nên ta thở được. Thế nhưng mà rồi ta bị nó nhận lại, rất là tội nghiệp. Ví như có một người nào đó họ nhảy xuống, họ cứu giùm cái người chết chìm kia đặt lên bờ, có phải là hạnh phúc không? Thưa, mình mang ơn họ cả đời. Thế mà giáo lý đạo Phật đầy trí tuệ dạy cho ta, ta có thể nháy con mắt là ta nhảy khỏi dòng sông cảm thọ vui buồn, mà ta là không chịu làm mới lạ chứ. Thế nào là giáo lý đạo Phật trí tuệ dạy cho ta làm được điều này? Thưa, dễ dàng vô cùng. Các vị chỉ cần nhận diện cái buồn, cái vui, cái sầu, cái khổ bất an là một dòng sông cảm thọ. Nhìn thấy nó, nó là các vị thấy, mà ta là người thấy, phải không? Tôi nhìn thấy bình hoa thì bình hoa là đối tượng để thấy, mà tôi là con mắt này thấy. Tôi nhìn thấy cái buồn, cái vui nó đang diễn hành ngang trong tâm thức tôi, thì tôi là năng lượng chánh niệm nhìn thấy cái buồn, cái vui, chứ tôi không phải là buồn là vui. Thế thì ngay tức khắc mình đã nhảy từ lòng sông cảm thọ vui buồn lên tới cái bờ sông, nhìn dòng sông trôi trôi thôi, mình không hề bị nặng chìm trong nỗi vui nỗi buồn gì cả. Ấy thế mà cuộc đời ta, ta bị nặng chìm rất là lâu đời, từ xưa tới giờ mình chưa hề nghĩ ra được điều nặng gì như thế. Và đây là một trong nhiều điều dạy rất là trí tuệ Đức Phật. Thưa các vị, mình chỉ cần làm giản dị một điều bé nhỏ như thế thôi thì mình cứu được cuộc đời mình lớn lao vô cùng. Có những người họ không chịu đựng nổi cái khổ, không chịu đựng nổi cái sự thất vọng, đến nỗi họ phải nguyên sinh tội như thế. Tại sao họ tự hủy cuộc đời họ? Thưa, tại họ thấy họ là buồn, họ là nỗi thất vọng, họ là nỗi khổ đau. Trong khi chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng như điều Đức Phật dạy là anh hãy nhìn thấy là buồn, là khổ, là thất vọng, khổ đau là một dòng sông cảm thọ đi ngang qua. Anh nhìn được nó thì anh là người nhìn, nó là đối tượng bị nhìn, tức cách là mình cắt ly được cái buồn, cái khổ, cái bất an ngay. Cái hình dung của một con người bị nổi chìm trong dòng sông mà được người cứu nó lâu lắm, phải có người anh hùng mới dám nhảy xuống cứu người. Rồi họ phải dìu ta từ dòng sông đưa lên bờ, ta phải mất đôi ba phút để lấy hơi để thở. Thế nhưng mà cái phương pháp thực tập của Đức Phật dạy, thưa các Phật tử, là không cần tốn thời gian đâu. Các vị nhìn thấy được đây là buồn của tôi chứ không phải tôi buồn, đây là cái giận của tôi chứ không phải tôi giận, đây là cái tức tối, cái thất vọng, cái khổ đau, cái sân si của tôi, chứ tôi không phải là những thứ ấy. Tôi là người nhìn thấy nó, tức khắc là trong một chớp mắt thôi mà ta vừa thoát khỏi dòng sông buồn giận sầu khổ bất an ngay. Đây là phương pháp thực tập cực kỳ trí tuệ để Phật dạy cho chúng ta. Thưa các Phật tử, hôm nay nhân ngày Phật đản, tôi chia sẻ với các vị, tuy nó có dài dòng đôi điều về lịch sử Đức Phật, nhưng mà cái điều quan trọng nhất tôi xin lặp lại đây để các vị nhớ là đạo Phật có mặt cho tới hôm nay được đánh giá là một đạo rất từ bi và rất trí tuệ, mang đến món quà tặng giải thoát lớn lao cho con người. Tuy nhiên điều này ta chỉ có thể làm cho đạo Phật sáng hơn bằng đời sống tu tập của chính chúng ta là những người Phật tử. Các vị đã từng quy y rất là lâu, các vị đã từng học Phật có khi còn lâu hơn tôi nữa, nhưng mà chúng ta quên một điều là cái sự có mặt của đạo Phật, cái sự sáng giá của đạo Phật, nó không phải từ tự thân Đức Thế Tôn, không phải từ giáo lý hay của ngài, mà từ cái sự thực tập của các thầy, từ cái sự tu tập rất giỏi của các Phật tử. Và tu tập giỏi có nghĩa là mình đi vào trong giáo lý để làm cho lòng mình những cái buồn, cái giận, cái bất an càng ngày càng lỏng xuống, càng nhẹ đi, càng rơi xuống, làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Và khi hạnh phúc niềm vui có mặt thì các vị tự thân là món quà tặng rất lớn cho cuộc đời rồi. Hành tinh chúng ta đang dãy dùa trong cái sự thù oán chất chồng, chiến tranh hoàng hòa đau thương xảy ra rất là nhiều nơi. Ta có được cái điều kiện thanh bình an ổn tuyệt vời, ta hãy trân quý đời sống rất là tiện nghi, rất là tốt lành. Chúng ta nơi đây thực tập từng phút từng giây để làm cho đời sống mình mỗi một ngày cái phẩm chất nó càng cao, hạnh phúc nó càng ngày càng đầy hơn. Và mong rằng các Phật tử tiếp rằng những cái điều tôi chia sẻ rất là chân tình để thực tập, các vị hãy làm cho đời sống của các vị mỗi ngày có cái buồn, cái giận, cái bất an nào nó vừa khởi lên thì các vị làm cho nó rơi xuống, nó nhẹ đi, nó bốc khói, nó bay mất. Đó là cái cách mà người Phật tử chúng ta phải thực tập để chứng minh cho hành tinh này biết là đạo Phật là đạo từ bi, đạo trí tuệ. Và xin phép các vị dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử.